người chơi hung mãnh, chương 902, khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc sự cục, tổng bộ cao ốc, chữa bệnh bộ môn thí nghiệm trung tâm. Tích, chúc học dân tại hai vị bảo an nhân viên nhìn chăm chú. Đem thân phận nghiệm chứng thẻ, xẹt qua ngoài cửa phòng bệnh khe thẻ. Cũng đem bàn tay của mình, ấn đặt ở máy quét bên trên. Loại này máy quét là đặc sự cục khoa nghiên bộ môn mới nhất sản phẩm. Không chỉ có thể quét hình vân tay, còn có thể quét hình ra mỗi một cái siêu phàm người năng lượng đặc biệt ba động. Chính là đến linh hồn ba động. Cái này cần phải so vân tay còn khó phục chế ngụy trang. Nếu như thật có siêu phàm người có thể hoàn mỹ mô phỏng đưa ra linh hồn người khác ba động, kia lối thoát hiểm đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Sẽ có càng thêm nghiêm mật phòng ngự thủ đoạn tiến hành nhằm vào. Năng lượng ba động cùng linh hồn đặc thù tự động xét duyệt hoàn tất về sau. Phòng bệnh cách ly cửa mở ra. Chúc học dân đi vào trong đó. Trải qua toàn thân trừ độc chương trình. Lại xuyên qua hai phiến cách ly môn. Đi tới trong phòng bệnh. Phòng bệnh phá lệ rộng rãi. Mặt đất sạch sẽ mà sạch sẽ. Bốn cái góc tường bị tận lực làm thành hình cung. Lấy giảm bớt cho bụi chồng chất. Trên mặt đất trưng bày khá nhiều kết cấu phức tạp, công dụng không rõ, chữa bệnh dụng cụ, chắc là khoa nghiên bộ môn thí nghiệm sản phẩm. Mà tại chữa bệnh dụng cụ chung quanh, còn trưng bày rất nhiều phù lục, pháp khí, vẽ lấy khó phân phức tạp nghi quỹ đồ án. Đây coi như là khoa học kỹ thuật cùng huyền học kết hợp. Chúc học dân tránh ra cồng kềnh chữa bệnh dụng cụ cùng đầy đất nghi quỹ đồ án. Trong phòng bệnh đã đứng đấy người. Hàn Thủy Thạch, hắn toàn thân đều bao bọc ở màu đậm vải vóc bên trong. Nắm trong tay lấy từ lục sắc ngọc thạch tạo thành trường đao. Trường đao mũi đao, chống đỡ trong phòng bệnh đứng thẳng trống rỗng pha lê trụ thể mặt ngoài. Không ngừng tản mát ra ôn hòa bình tĩnh năng lượng, thẩm thấu tiến pha lê mặt ngoài. Dung nhập vào trụ thể chỗ thịnh nhạt chất lỏng màu xanh lam bên trong. Chống rỗng pha lê trụ thể nội bộ. Nổi lơ lửng bị ngàn vạn fan hâm mộ quải niệm cư thiên phú. Hắn thời khắc này trạng thái bây giờ nói không lên tốt bao nhiêu. Ngoài miệng phủ lấy bình oxy. Dưới cổ mặt là đẫm máu. Không có làn da nửa người trên. Mà xuống nửa người xương cốt huyết nhục. Còn tại tiếp tục tiếp nhận thí nghiệm dược tề. Cùng Hàn Thủy Thạch trị liệu. Chúc học dân đứng ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi một lúc. Khảm nạm tại trong vách tường đồng hồ điện tử biểu phát ra tiếng vang. Hàn Thủy Thạch quét mắt đồng hồ. Hôm nay trị liệu thời gian kết thúc. Liền buông xuống ngọc thạch trường đao. Hướng chúc học dân nhẹ gật đầu. Quay người rời đi phòng bệnh. Cảm giác thế nào? Chúc học dân đến gần đến pha lê hình trụ phía trước. Tuân thủ phòng bệnh quy tắc. Không phải nhân viên y tế không sử dụng siêu phàm lực lượng. Để phòng ngừa ảnh hưởng trong phòng bệnh dị học hội nghi quỹ. Rời cái ghế dựa ngồi xuống. Ây, cư thiên phú hai mắt khẽ nhếch. Bình oxy hạ tuôn ra một chuỗi bọt khí. Hơi có chút hư nhược thanh âm thông qua pha lê hình trụ phía trên quảng bá vang lên. Chúc đại ca, sao ngươi lại tới đây? Bị người nhờ vả, ghé thăm ngươi một chút. Chúc học dân bất đắc dĩ nhếch miệng. Từ khi cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, người liền không hề lộ diện qua. Trục phong giả tiết mục số đặc biệt tuyên bố hoạt động cũng không tự mình có mặt. Cứ việc trong cục vì ngươi làm ra mô phỏng cảm ứng CG. Nói ngươi ngay tại tiêu hóa cánh cửa tranh đoạt chiến thành quả. Nhưng chuyện này không thể làm nhiều. Vẫn là có tổ chức. Tỉ như Kình Ca, có thể nhìn ra mô phỏng cảm ứng CG sơ hở. A cư thiên phú cười khổ một tiếng. Cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau. Hắn truyền tống về đến thế giới hiện thực người khoang chữa bệnh bên trong. Kết quả không đợi khoang mở ra. Thân thể của hắn liền cấp tốc hòa tan hư thối. Khoang chữa bệnh khẩn cấp đông lạnh. Vẫn như cũ không thể bảo vệ thân thể của hắn. Chuẩn xác mà nói là trùng tổ chế tác thân thể. May mắn đặc sự cục cùng dị học hội kỹ thuật lực đủ cường đại. Dùng khoang chữa bệnh cùng thuật pháp, khẩn cấp kéo lại được cư thiên phú tính mệnh. Cư thiên phú chỉ còn một cái đầu. Thương thế, dùng sinh mệnh dược thủy chỉ sợ đều chữa trị không hoàn toàn. Sinh mệnh dược thủy trị liệu cơ chế là kích phát thân thể tự lành tiềm năng, khép lại vết thương, mà không phải từ không sinh có, vào hư không bên trong mọc lại thịt từ xương. Chút xuống nhiều bình sinh mệnh dược thủy, đại khái suất là rút ra cư thiên phú trong đầu ẩn chứa sinh mệnh bản chất. Cưỡng ép mọc ra thân thể tứ chi cường độ, cùng đầu xứng đôi trình độ, đều rất có vấn đề. Đặc sự cục chữa bệnh đoàn đội trải qua lặp đi lặp lại họp luận chứng, đưa ra mười mấy phương án giải quyết, trong đó thậm chí bao gồm đem cư thiên phú đưa đến trò chơi quảng trường, tiếp nhận cái khác cơ cấu chữa bệnh phục vụ, tỉ như ác ma khoa học gia liên minh, Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, cùng một nhà tên là vô cấu dung lô cửa hàng. Cửa tiệm kia nghe nói là Lý Nhật Thăng xây dựng, thân thể cải tạo hạng mục nhận rộng rãi trung đê cấp người chơi nhất trí khen ngợi. Nhưng cùng cư thiên phú nhu cầu vẫn là có chỗ sai lầm. Cuối cùng, chữa bệnh đoàn đội quyết định, để cư thiên phú dựa theo một bản tên là Thúy Hư Huyền Tẫn luyện thể bí pháp dị học hội điển tịch. Phối hợp Hàn Thủy Thạch cùng chữa bệnh dụng cụ, dị học hội nghi quỹ phụ trợ. Mình lợi dụng huyền minh thần lực chậm rãi tự lành. Thúy Hư Huyền Tẫn luyện thể bí pháp đồng dạng là tiên tiến điều tra tiểu đội. Tại tù ma quật bên trong đạt được thượng cổ điển tịch. Hắn nguyên lý là đem người thân thể coi là chỉ thủy ngân đan dược. Đặt vào trong đỉnh nấu luyện. Lặp lại chỉ thủy ngân chi trả về hóa hợp. Tẩy xương phạt mao. Luyện tinh hóa khí. Thu thập hư vô tạo hóa quật. Gấp rút đem trăm mạch tận quy nguyên. Cuối cùng luyện thành thân thể. Cường độ có thể so với luyện thể tu sĩ. Đồng thời linh lực vận chuyển thông suốt. Khí hải rộng lớn vô ngần, tiềm lực vô lượng, Thúy Hư Huyền Tẫn luyện thể bí pháp trước đưa điều kiện là hồn phách thoát ly thân thể, tại âm thần trạng thái dưới, đứng ngoài quan sát thân thể luyện chế lại một lần, cả trong cả quá trình thực lực mức độ lớn hạ xuống. Bởi vậy cần đồng bạn tiến hành hộ vệ, mặc dù cùng cư thiên phú tình trạng hơi có khác biệt, nhưng thời đại đang phát triển, huyền học tại tiến bộ. Dị học hội rút ra xuất xứ tịch tinh hoa bộ phận. Phối hợp tối kỹ thuật mới. Thành công trên người cư thiên phú phục khắc thực hiện Thúy Hư Huyền Tẫn luyện thể bí pháp hiệu quả. Hiện tại nửa người trên không làn da. Nửa người dưới trống rỗng trạng thái. Thoạt nhìn là thảm rồi điềm. Bất quá chờ đến thân thể luyện chế hoàn tất. Thực lực vẫn có thể bảo trì vốn có phạm trù. Chính là trí thượng thăng. Nhân tạo thân thể có thể thao tác phạm vi, phải lớn rất nhiều. Tóm lại, người trước an tâm dưỡng bệnh đi. Chúc học dân thở dài. Trước đó ngươi tham dự mấy cái hạng mục, đã từ đồng môn sư huynh đệ chống đỡ. Tạm thời sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Chuyện mấu chốt nhất là, cánh cửa, cư thiên phú cau mày. Cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, trở về đến thế giới hiện thực tố nghê xanh. Đạt được cấp C cánh cửa một cái, mà Hàn Thủy Thạch thì đạt được cấp D cánh cửa một cái. Đối với cánh cửa cuối cùng thuộc về, đặc sự cục túi khôn đoàn nội bộ cũng có rất nhiều suy đoán. Tố Nghê Xanh chỉ thu được tên thứ ba, hạng nhất rất có thể là Michael, mà thứ hai, tại nghênh chiến dị vực người chơi quá trình bên trong phát huy tương đối lớn tác dụng thái hạo. Chân lý chi chắc, hoen hai. Thất khống bọn người cũng có thể. Cái khác một chút bị cho rằng làm ra cống hiến hơi thấp người chơi. Cũng có khả năng thu hoạch được thứ hai. Chấm, tỉ như hư hư thực thực cùng trùng tổ thông đồng kiến vương. Rốt cuộc hệ thống trinh sát khí. Chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận hình tượng. Một ít người chơi có thể lợi dụng trinh sát khí đổi mới cơ chế. Tại không bị nhìn thấy đoạn thời gian. Làm ra khá nhiều sự tình mà không bị bất luận kẻ nào. Bất kỳ cái gì tổ chức phát hiện, chính cư thiên phú, cũng bởi vì tại cuối cùng bộc phát huyền minh thần lực. Chống cự lại nhiễu sóng hải tinh xúc tu hành vi, mà đạt được trước 20 đánh giá, cùng một cái cấp D cánh cửa. Nhưng bởi vì thương thế chậm chạp chưa lành, cánh cửa này một mực không thể mở ra. Cái này, chúc học dân trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Cánh cửa sự tình còn dễ nói. Cùng tiên hiền lưu lại điển tịch miêu tả đồng dạng. cánh cửa xác thực liền là nối thẳng dị thế giới đường hầm. Tố Nghê Xanh tiền bối mở ra cấp C cánh cửa, nối thẳng Thượng Ngọc Thanh Bình động thiên. Vừa lúc là chúng ta dị học hội tiên hiền động phủ. Hoặc là nói một chỗ xây dựng ở á không gian ở trong. Vứt bỏ hồi lâu cỡ trung căn cứ thí nghiệm. Điều tra bộ đội đã bằng vào dị học hội lệnh bài. Giải trừ động thiên nội bộ còn tại vận hành an toàn cảnh vệ khôi lỗi hệ thống. Hiện tại đã đại quy mô tiến vào chiếm giữ. Thượng Ngọc Thanh Bình động thiên hoàn hảo trình độ. So tù ma quật còn muốn cao một chút. Lúc này hẳn là có thể tìm tới khá nhiều tư liệu cùng chân bảo. Hàn Thủy Thạch mở ra cấp D cánh cửa. Cũng nối thẳng một cái có thổ dân văn minh đại lục mới. Cái kia thổ dân văn minh còn bảo trì tại địa cầu thời trung cổ trình độ. Có siêu phàm lực lượng. Nhưng cường độ không cao. Lịch sử cũng không lâu đời. Túi khôn đoàn ngay tại họp nghiên cứu và thảo luận làm sao khai phát. Hiện tại phiền toái nhất. Không phải cánh cửa, mà là chúng ta tinh cầu của mình. Cư Thiên Phú nghe vậy sững sờ. Trúc học dân cũng không nói nhảm. Lấy điện thoại di động ra. Tại Cư Thiên Phú trước mặt phát hình một đoạn video. Video quay chụp địa điểm. Tại một chỗ hang đá nội bộ. Hang đá trên tường vẽ lấy hình tượng kết cấu bao la hùng vĩ rậm rạp bích họa. An trí lấy tạo hình không đồng nhất tượng đá pho tượng. Một đám mặc hiện đại du khách tại trong hang đá hành tẩu. Du lãm, chụp ảnh, Cư Thiên Phú một chút nhận ra. Đây là ở vào Ấn Độ Trung Bộ Maharashtra Ajanta hang đá. Này làm sao rồi? Nhìn kỹ, Trúc học dân phóng đại điện thoại hình tượng. Bích họa trên Phật, đang cười, cách chương.